Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 34 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mập mạp, ngươi nắm chắc, ta đi lên trước. Diệp Phong hô to một tiếng, mà kệ là ai, tuyệt đối không thể mở ra quan tài kia. Tay chân hắn cùng sử dụng tốc độ thường mau bỏ đi lên. Thời điểm tới trước mặt Trương Linh Tu, xích sắt kia đã hoàn toàn bị hắn kéo ra. Nắp quan tài trực tiếp bị đánh bay, lộ ra một khối thi thể nằm bên trong. Thi thể này mặc bạch y, vẫn như cũ là bộ dáng trẻ tuổi, nhìn qua nhiều lắm chỉ có 20 mấy tuổi. Tóc rất dài, bộ dáng mì thành mục tú, bất quá xem dáng người mà nói hẳn là một nam nhân. Khủng bố nhất chính là ngực của thi thể này còn đang lúc lên lúc xuống, phảng phất chỉ là đang ngủ say. Mà bên ngoài thi thể này có một cái lồng sắt, bên trên tràn đầy loại thanh sắt có chứa khắc văn hút pháp. Duy nhất chỉ có thanh sắt ở phía trên mặt thi thể là bị thiếu rất nhiều cây, vừa lúc lộ ra gò má của nam nhân kia. Xem ra thanh sắt của Lý Cường cùng Trương Linh Tu đều là xuất phát từ nơi này. Bất quá hiện tại Diệp Phong xem ra những thanh sắt đó càng như là một loại đồ vật cầm tù thi thể này, bởi vì thiếu khuyết rất nhiều cây mới làm tà khí phóng thích đi ra ngoài, hiện thân ở phía trên bản đồ. Chẳng lẽ là ma vương khác đem cùng kỳ vây ở nơi này sao? Vậy thì ai còn đã tới nơi này đem thanh sắt khắc văn hút pháp cầm đi? Trương Linh Tu căn bản đều không có nhìn xem Diệp Phong đang rối rắm, chậm rãi đi qua, một tay với vào lồng sắt, bóp lấy cổ của thi thể này. Người nghiệp chướng nặng nề, còn đã sống lâu lắm rồi. Chỉ nghe răng một tiếng, cổ thi thể này liền bị Trương Linh Tu vặn gãy. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, đôi mắt cùng kỳ kia cũng là chậm rãi nhắm lại, phảng phất như lâm vào ngủ say. Thực rõ ràng, thi thể đó là nơi phát ra lực lượng của cùng kỳ. Diệp Phong tám lưới nhìn hết thảy những việc này. Kết thúc rồi sao? Trương Linh Tu lại là không để ý tới hắn, tay trên cỗ thi thể này sờ soạng hồi lâu, móc ra một mảnh vải, tùy tay ném cho Diệp Phong. Người muốn biết đều ở chỗ này. Nói xong, ngồi dưới đất đả tọa điều tức. Diệp Phong cũng không vội tới xem, đi đến phía trên xích sắt kia, đem hai người Thư Băng cùng với Mập Mạp kéo đi lên. Ba người ngồi cách Trương Linh Tu rất xa, đi xem trên mảnh vải này viết cái gì. Vật liệu dùng để viết lên tại cổ đại, trước khi trang giấy không có thịnh hành, đều là dùng vải vóc tơ lụa linh tinh, nhà khảo cổ học gọi là sách lụa. Ngay từ đầu Diệp Phong cũng cho rằng đây là một tấm sách lụa, nhưng là vừa thấy bên trên lại là viết rõ ràng chữ giản thể. Ta biết chung quy có một ngày sẽ có người lại lần nữa đi vào nơi này. Cùng kỳ hiện thế đối với chúng sinh trong thiên hạ sẽ là một tai nạn. Ta phụng mệnh tiến đến trấn áp, nhưng là thủ đoạn không tinh, chỉ diệt một thân cùng phong ấn một thân, đồng thời mượn lực của Thao Thiết mới đến kết quả này. Tuy là cùng sói nhảy múa, nhưng chung quy là đem nó áp chế. Từ sau khi học kỳ môn đồn giáp nhiều năm, sớm đã xem nhẹ sinh tử. Ta cũng biết sau khi chết thiên hạ nhất định thay đổi, cho nên cũng không hề suy luận thêm. Nhưng chỉ có một chuyện từ trước đến nay ta muốn nhờ. Ta có một cháu gái tên là Lâm Tiểu Vũ, cầu xin có người bảo hộ nàng một đời chu toàn. Gia Cát Vân dùng thân thể trấn áp cùng kỳ cũng không tiếc nuối. Chỉ có vài chữ ít ỏi lại đem Diệp Phong kinh ngạc quá mức, bởi vì sách lụa này không phải thi thể bên trong quan tài trên người cùng kỳ viết, mà là Gia Cát Vân. Bất quá dù chỉ là có vài chữ, nhưng Diệp Phong cũng có thể minh bạch một chút sự tình, suy đoán ra một ít điểm đáng ngờ. Đầu tiên là Gia Cát Vân phía dưới sông băng kia hẳn là vì phong ấn một thân cùng kỳ mà làm. Phía dưới đạo quan kia có thái ất thức thật lớn của kỳ môn độn giáp, liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa Gia Cát Vân vì muốn phong tỏa càng thêm vững chắc, thậm chí đem chính mình cùng linh hồn cùng nhau chấn áp ở bên trong. Mà khai bát quái của Gia Cát Vân lại là hóa thành vật yêu, vẫn luôn hoàn thành di nguyện của Gia Cát Vân, chiếu cố Lâm Tiểu Vũ. Đồng thời ở trước khi chết cũng không có quên điểm này, hướng về chính mình đưa ra yêu cầu cùng Lâm Tiểu Vũ kết hôn. Ở khái niệm của hắn, kết hôn hẳn là sẽ gắn bó chặt chẽ cùng với Chiếu Cố. Việc này cũng liền giải thích rõ ràng vì sao ở chỗ của Bạch Phấn Bà hắn sẽ lựa chọn đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì Gia Cát Vân đối với Bạch Phấn Bà có tội, cần thiết phải lấy cái chết đền tội. Đồng dạng, vật yêu giả mạo Gia Cát Vân cũng có trách nhiệm như vậy. Gia Cát Vân cả đời thật sự là khen chê nửa nọ nửa kia. Thế nhưng con người còn không phải là như vậy sao? Không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối. Tiếp theo, Cung Kỳ hẳn là có hai cái phân thân. Nếu muốn hoàn toàn trấn áp Cung Kỳ, nhất định phải đem hai cái phân thân toàn bộ phong ấn. Gia Cát Vân rõ ràng không có thủ đoạn thông thiên như vậy. Vì thế, hắn liền hướng tới một ma vương khác mượn lực, chính là Thao Thiết. Khắc văn hút pháp này hẳn chính là bút tích của Thao Thiết. Gia Cát Vân nói là cùng múa nhảy múa, một chút cũng không quá. Cùng ma giết ma, phải gánh vác nguy hiểm. Nếu hai ma vương cùng nhau phản chiến, xem như Gia Cát Vân lợi dụng kỳ môn độn giáp ở trong đó hòa giải thực không tồi. Mà kệ nói như thế nào, nhiệm vụ của Gia Cát Vân đã hoàn thành. Đồng thời, điểm đáng ngờ liền ra tới. Gia Cát Vân nói chính mình là phụng mệnh tiến đến trấn áp, những gì đã hoàn thành chính là nhiệm vụ. Thế nhưng rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho hắn đây? Một đại năng như Gia Cát Vân có thể khống chế hắn chỉ có ít ỏi mấy cái tổ chức mà thôi. Đầu tiên là kỳ môn độn giáp, hắn là đệ tử kỳ môn độn giáp, chịu nơi này khống chế cũng là bên trong dự kiến. Nhưng quan trọng nhất là Gia Cát Vân đã từng phản bội kỳ môn độn giáp, điểm này khả năng thành lập có tỷ lệ rất nhỏ. Liền tính lùi một bước, Gia Cát Vân vẫn như cũ cùng kỳ môn độn giáp duy trì liên hệ. Nhưng kỳ môn độn giáp xếp hạng thứ hai trong 7 tuyệt kỹ, uy lực của nó cơ hồ là thông hiểu thiên địa. Người tài ba đông đảo, không có khả năng phái Gia Cát Vân tiến đến làm chuyện này. Liền tính phái Gia Cát Vân tiến đến cũng không đến mức bảo hộ lột ra. Xin Thao Thiết giúp đỡ mới phong ấn Cung Kỳ này. Tiếp theo chính là nó. Theo Diệp Phong biết, thế lực của nó kia thập phần cường đại. Nếu muốn để cho người khác nghe lệnh, chỉ có hai loại phương pháp, một là dụ hoặc, hai là ép buộc. Nhưng hai cái phương pháp này cũng không phải ý tứ ở trên mặt chữ. Tựa như một người nếu như muốn sống nhất định phải đi làm, công việc của người chính là phải nghe mệnh lệnh người khác. Kỳ thật đây xem như là một loại quy tắc bất thành văn, nhưng là từ mặt khác mà nói cũng coi như là một loại ép buộc. Từ lúc bắt đầu sự kiện về Gia Cát Vân liền có rất nhiều dấu vết để lại, liền lộ ra Gia Cát Vân cùng nó có liên hệ chặt chẽ. Khả năng này còn sẽ lớn hơn một ít. Từ đây xem ra, nó kia cũng không xem như là một thế lực hoàn toàn xấu, ít nhất còn hiểu được ngăn chặn ma vương hiện thế. Không có thời gian, chúng ta cần phải đi. Trương Linh Tu đứng dậy nhàn nhạt nói, nhưng lại không có đem quỷ vương kiếm kia thu vào trong bọc, mà là mang theo một cái tư thái ứng đối. Diệp Phong cũng không muốn ở chỗ này lâu, nhưng súng bắn dây thừng đã không có. Lúc đám âm nhân kia tới đã làm cho dây thừng bị đứt đoạn. Muốn trở lại đi như thế nào đây? Không thể bay trở về được. Đang lúc này, Diệp Phong cảm giác dưới chân đột nhiên nổi lên một trận chấn động, thanh âm ầm ầm vang phá chân trời. Diệp Phong phản ứng một trận mới đột nhiên bừng tỉnh. Đây là núi lửa. Mẹ nó, đây là không có thời gian trong miệng của Trương Linh Tu sao? Thế nhưng Trương Linh Tu lại là đạm nhiên nhìn phía dưới, một cỗ hơi nóng ập vào trên mặt. Diệp Phong dần dần thấy trước mắt một mảnh ánh lửa. Phía dưới quả nhiên có dung nham đi lên. Núi Himalaya tuy rằng thuộc về vành đai núi lửa, nhưng là bởi vì địa thế tương đối cao, dung nham này thế nhưng ở khoảng cách mấy người Diệp Phong rất xa liền ngừng lại. Hương vị lưu huỳnh càng nồng đậm. Tuy rằng biết nó sẽ không lên tới, nhưng tại dưới lực chấn nhiếp của loại dung nham này, ba người vẫn là có chút sợ hãi. Đặc biệt là Thư Băng, hiện tại đã là dính sát vào Diệp Phong không buông tay. Đi lên như thế nào? Sau khi Diệp Phong hỏi ra lời này, Trương Linh Tu vẫn như cũ là bộ dáng mắt điếc tai ngơ, phán ngốc nhìn dung nham phía dưới. Tới. Trương Linh Tu vừa nói ra, có rất nhiều điểm nhỏ màu đỏ bò sát ở trên vách đá, khoảng cách đám người Diệp Phong càng ngày càng gần. Diệp Phong híp mắt, sau khi nhìn đến những điểm nhỏ màu đỏ là cái gì, liền đại kinh thất sắc. Hỏa thi. Gia hỏa này cùng với thổ thi lúc trước Diệp Phong đối phó cấp bậc giống nhau. Lại nói tiếp, thật ra dễ dàng đối phó, nhưng là nhìn số lượng điểm đỏ, chính mình phải giết một ngày một đêm. Hơn nữa, tại dưới loại hoàn cảnh cực đoan này, mấy người Diệp Phong đến chỗ đứng thẳng đều không xong, càng đừng nói làm loại hỏa thi này bò lên tới. Nhưng là đây còn không phải là khủng bố nhất. Nguyên bản Diệp Phong đã chuẩn bị đối phó hỏa thi, nhưng hỏa thi này giống như nhằm vào không phải bọn họ. Bọn chúng không có hướng tới phía trên thân thể cùng kỳ và đám người Diệp Phong xông tới, mà là bò tới trên xích sắt to lớn kia, ôm chặt lấy. Thân thể của những hỏa thi đó đã có nhiệt độ cao giống như dung nham, thường mau xích sắt lớn kia liền biến thành màu đỏ, có tư thế bị bẻ gãy. Phải biết rằng, cung kỳ này có thể ở nơi đây, toàn bộ dựa vào những xích sắt đó chống đỡ cùng với gông xiềng. Nếu xích sắt hoàn toàn đứt gãy, bọn họ liền sẽ cùng với cung kỳ rơi vào dung nham. Bây giờ còn có bao nhiêu dây thừng? Nhanh lên! Hiện tại Diệp Phong xem như tuyệt vọng. Trường linh tu này chỉ biết báo trước sự tình kế tiếp, nhưng lại là không nghĩ ra phương pháp rời đi, chỉ có thể là dựa vào chính mình. Mập mạp đem tất cả dây thừng thu thập tới cùng nhau, nhanh chóng nối lại với nhau, đo đạc chiều dài một chút, cảm giác trở lại cửa động hẳn vậy là đủ rồi. Đem kiếm của người cho ta! Diệp Phong đối với Trương Linh Tu nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng Trương Linh Tu lại là thoái lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói hai chữ: ta tới. Ai thật là nhỏ mọn! Mập mạp lẩm bẩm một tiếng. Trương Linh Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Quỷ vương kiếm, người dương cầm, vạn quỷ phệ thân. Chờ lát nữa thời điểm bò sát, ngàn vạn lần đừng đụng đến thanh kiếm này. Nói xong, hắn đem dây thừng gắt gao cột vào trên đuôi kiếm, sau đó là một cái động tác ném mạnh. Trường kiếm kia thẳng tắp bay về phía vách đá, không nghiêng không lệch, cắm ở bên cạnh cửa động số 3 kia. Một nửa trường kiếm đều cắm vào bên trong. Vừa rồi ngươi liền nghĩ tới phương pháp này, vì sao không nói? Ta không nghĩ tới, chỉ là nghĩ tới ý đồ của ngươi. Trương Linh Tu trả lời thực đạm nhiên. Mẹ nó, quả thực là như vậy. Bỏ đi, hiện tại cũng không phải thời điểm rối rắm cái này. Đem dây thừng gắt gao cột vào trên người cùng kỳ, chuẩn bị trở về. Nhưng lúc này, những hỏa thi đó cũng không giống như muốn cho mấy người Diệp Phong đi. Một đám nhảy dựng lên, tựa như nhào tới dây thừng kia. Dây thừng này không thể so với xích sắt, không cần hỏa thi nhào lên, chỉ là tới gần liền rất có khả năng sẽ bị đứt đoạn. Diệp Phong từ trong ba lô nhanh chóng tìm ra rất nhiều ngũ đế tiền, phụ trợ Chu Tà Quyết đem một đám hỏa thi kia đánh xuống. Nhưng mà lúc này Trương Linh Tu là một hành động càng thêm làm cho Diệp Phong ngoài dự đoán. Gia hỏa này thế nhưng nhảy lên dây thừng nhanh chóng chạy lên, là muốn một mình chạy đi sao? Bất quá nghĩ lại, ngũ sư huynh cũng nói qua, nơi phát ra lực lượng của Trương Linh Tu đó là thanh quỷ vương kiếm kia. Mất đi quỷ vương kiếm, hắn giống như đích xác không có biện pháp gì giúp Diệp Phong đối phó những hỏa thi đó, tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn. Mang lên một người! Diệp Phong thừa dịp đánh ra ngũ đế tiền, trực tiếp khiêng lên hai chân của mập mạp ném đi qua. Cũng may mắn Trương Linh Tu lực lượng lớn, đôi tay tiếp được mập mạp, sau đó không ngừng phóng về phía cửa động. Chờ hai người tới cửa sơn động, Trương Linh Tu đứng ở phía trên cửa động, nhìn Thư Băng cùng với Diệp Phong ở phía dưới. Hỏa thi càng ngày càng nhiều, mà ngũ đế tiền trong tay chính mình càng ngày càng ít. Lại tiếp tục chăn trở, xác định vững chắc không còn kịp rồi, chỉ có thể là liều một lần. Ôm chặt! Diệp Phong hét lớn một tiếng, bế lên Thư Băng, đem Mao Sơn thần hành bộ thi triển đến lớn nhất, sau đó nhanh chóng chạy vội đến phía trên dây thừng kia. Thư Băng cũng là gắt gao vùi đầu ở trong lòng ngực của Diệp Phong, liền xem cũng không dám xem. Tuy là Diệp Phong tốc độ nhanh, nhưng cũng không chịu nổi tốc độ hỏa thi xông lên. Thời điểm đi vào 1/3 đoạn đường, dây thừng từ phía sau liền bị cắt đứt. Diệp Phong nắm chặt dây thừng, giống một cái đồng hồ quả lắc đập tới trên vách đá. Hắn xoay người, dùng phía sau lưng chống đỡ một kích này, bảo hộ Thư Băng trong lồng ngực. Lực đánh vào như vậy, ngay cả Diệp Phong đều chống đỡ không được. Một ngụm máu phun ở trên mái tóc mượt mà của Thư Băng. Thư Băng đại kinh thất sắc nói: tiểu nô lệ, người thế nào? Không chết được. Diệp Phong không có thời gian điều dưỡng, hỏa thi này không thuần theo, không buông tha, tiếp tục nhào tới phía hắn. hắn xoay người làm thứ băng ôm chặt cổ của chính mình, đồng thời tay chân cùng sử dụng bắt đầu bò về phía trước. Trương Linh Tu đầu óc không thông suốt, nhưng đầu óc mập mạp lại là linh hoạt, nắm lên dây thừng bắt đầu không ngừng kéo lên phía trên. Dưới sự nỗ lực của hai bên, Diệp Phong bò thực mau, nhưng cho dù tốc độ mau, tại dưới nhiều hỏa thi công kích như vậy cũng không có khả năng phát huy hoàn toàn. Nhưng những hỏa thi đó giống như là biết được Diệp Phong không thể phản kháng, không hề đi công kích dây thừng mà là nhào tới Diệp Phong. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Phân Vân, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Thần Vũ Quyết phóng xuất ra tới, một con thanh long quay chung quanh thân mình Diệp Phong, vô số hỏa thi lao lại đây, chỉ ở cách Diệp Phong 1 mét liền bỏ dở. Nhưng là gần 1 mét, nhiệt độ cực nóng kia cũng đủ khiến cho Diệp Phong không dễ chịu. Sau lưng hắn phát ra tiếng thịt nướng xèo xèo. Thử băng ở trong lòng ngực của hắn, đại bộ phận sóng nhiệt cũng toàn bộ bị Diệp Phong đón đỡ. Máu! Sắp tới thời điểm tiếp cận huyệt động, Trương Linh Tu rút ra Quỷ Vương kiếm, lôi kéo hướng về phía trước. Hai người rốt cuộc vào sơn động. Thanh Long, đi! Diệp Phong tùy tay chỉ một cái, đem Thanh Long phóng thích ra ngoài, mà phương hướng lại là cửa sơn động. Nơi này còn có cổ độc do cổ sư kia thả ra, không thể bảo đảm đã hoàn toàn biến mất. Có Thanh Long mở đường, Diệp Phong càng an tâm thêm một ít. Không kịp xử lý miệng vết thương bị phỏng, bốn người nhanh chóng trốn ra phía ngoài. Mà ở nháy mắt ra khỏi Thiên Ma Động, Diệp Phong nghe được một tiếng sụp đổ thật lớn phía sau. Tốc độ lại nhanh hơn. Thanh âm đổ sụp bên trong tuyết sơn cũng không phải là nhỏ, chỉ cần có 1% tiếng vang truyền tới trên mặt đất, vậy sẽ là một hồi tuyết lở thật lớn. Để lúc đó lối ra liền sẽ bị đại lượng băng tuyết bao trùm, lại muốn ra ngoài liền khó khăn. Trương Linh Tu, hỗ trợ! Thư Băng còn ở trong lòng ngực của Diệp Phong, căn bản không có xuống dưới, nhưng mập mạp tuyệt đối chạy không qua hai âm nhân bọn họ. Trương Linh Tu gật đầu, khiêng lên mập mạp cất bước chạy như điên, tốc độ thế nhưng không thua kém Mao Sơn Thần Hành Bộ của Diệp Phong chút nào. Theo ta đi! Trương Linh Tu nói xong, đột nhiên chen vào một khe núi có ký hiệu chữ X. Diệp Phong cũng không có thời gian do dự, cùng nhau chui vào. Hai người rẽ trái rẽ phải, nhưng tốc độ vẫn như cũ đều chưa giảm. Nhiệt độ bên trong cũng là càng đi càng thấp, cuối cùng quanh thân thể thế nhưng biến thành bộ dáng mặt băng. Khoảng cách bên ngoài sơn động này thế nhưng cũng chỉ có một tầng hơi mỏng như vậy. Sau khi Trương Linh Tu đi vào, đi tới một chỗ mặt băng, một quyền đánh lên, nháy mắt liền vỡ vụn mở ra. Bên ngoài thế nhưng vừa lúc là một con đường nhỏ, nhưng là thực rõ ràng, nếu lại chạy chậm một chút, tuyết lở rơi xuống, đường này cũng sẽ bị băng tuyết bao trùm. Thời điểm bốn người lao ra ngoài, thanh âm tuyết lở ầm ầm vang lên kia cũng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đã có rất nhiều hạt tuyết bắt đầu trôi nổi ở trong không khí. Không còn kịp rồi, bốn người sẽ bị tuyết lở vùi lấp. Nhảy! Đây là phương pháp duy nhất. Trương Linh Tu bắt lấy mập mạp, Diệp Phong ôm Thư Băng, cùng nhau nhảy xuống vách đá. Sau đó hai người đồng thời dùng kiếm gắt gao cắm ở trên vách băng. Chỉ có thể mạnh mẽ liều một lần vẫn là tốt hơn so với bị chôn ở dưới băng tuyết. Trong thiên địa chỉ còn lại có thanh âm ầm vang. Diệp Phong một tay gắt gao ôm Thư Băng, một bàn tay khác lại là gắt gao bắt lấy kiếm. Một màn này ở dưới đạo quan kia cũng từng xuất hiện, chẳng qua lần này tuyết lở sẽ lớn hơn nữa. Không khí trong phổi cũng bị hút ra không còn một mảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong hít thở một tiếng, nhìn mặt tuyết vẫn như cũ, phản ra ánh mặt trời tươi đẹp, cuối cùng cũng đã vượt qua. Thư Băng ở trong lòng ngực của Diệp Phong so với Diệp Phong chịu đựng trăn trở ít hơn rất nhiều. Lúc này cũng là ho khan hai tiếng, phun ra một ít hạt tuyết, ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Trương Linh Tu cũng là thở hổn hển, nhìn dáng vẻ cũng là chống đỡ lại đây. Nhưng mập mạp liền không may mắn như vậy, hắn thể hình to lớn, chịu đựng cũng lớn, chỉ còn tay bị Trương Linh Tu gắt gao bắt lấy, cả người cũng là đã bị ngất đi. Hai người thật cẩn thận lợi dụng trường kiếm xuống phía dưới. Sau khi tuyết lở, đại lượng băng tuyết rơi xuống, khiến cho khoảng cách theo phương thẳng đứng nhỏ đi rất nhiều. Thời điểm dừng ở trên mặt tuyết, bốn người còn bởi vì mặt tuyết mềm xốp mà bị lún xuống phía dưới một chút, bất quá vấn đề không lớn, có thể chịu đựng sức nặng. Mập mạp chỉ là ngất đi, đồng thời cánh tay bị chật khớp. Sau khi Thư Băng cho hắn ăn định hồn đan, hơn nữa bó xương, vấn đề đã không lớn. nhưng Diệp Phong liền có chút vấn đề lớn. Phía sau lưng phần lớn đã bị bỏng, vừa rồi lại bị Tuyết Lở đánh cho thất điên bát đảo. Nếu không cứu trị, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực của hắn. Thư Băng đem một viên hồi hồn đan đặt ở trong miệng, nhai nát, sau đó hôn ở trên môi Diệp Phong. Chỉ có thể trước tiên làm xử lý đơn giản. Cũng may tố chất thân thể của Diệp Phong thực tốt, nhiều đó cũng đã đủ. Sau khi chúng ta ra ngoài, về núi Long Môn trước, Thư Băng đề nghị. Nơi này cách núi Long Môn đích xác rất gần, hơn nữa nhóm người này thật sự là yêu cầu trị liệu. Nhưng Trương Linh Tu lại là không có bất luận phản ứng gì, mà là lo chính mình đứng dậy đi về chỗ sâu trong tuyết sơn. Này, ngươi đi làm gì? Diệp Phong tò mò hỏi. Cùng kỳ đều bị giết, hắn còn đi vào chỗ sâu trong tuyết sơn làm gì? Đi thô bố nhật, lấy đồ vật thuộc về ta. Trương Linh Tu không đầu không đuôi trả lời. Dù sao người này cũng luôn là tới vô ảnh đi vô tung, Diệp Phong cũng không muốn quản hắn. Sau khi ở trên mặt tuyết nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ba người chuẩn bị ra khỏi tuyết sơn. Nhưng hiện tại có một vấn đề rất lớn, đó là không có đồ ăn, quần áo ướt, tính năng giữ ẩm cũng hạ rất thấp. Nhưng những chuyện đó ở trước mặt tiểu đạo sĩ Diệp Phong cơ hồ không thành vấn đề. Hắn tùy thân dán lên mấy tấm địa hỏa phù, phóng thích trình độ nhỏ nhất, một giây liền làm quần áo khô. Mà hành trình mấy ngày không ăn cơm cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được, bởi vì nguyên nhân có địa hỏa phù cung cấp nhiệt lượng. Trình độ quan trọng của đồ ăn cung cấp nhiệt lượng ngược lại là đã hạ thấp không ít. Mập mạp một thân da dày thịt béo đương nhiên không sợ, nhưng Thư Băng liền chịu không nổi. Thời điểm ngày đầu tiên, nàng đều đói đến mức hôn mê một lần. Thời gian về sau, Diệp Phong liền cõng Thư Băng đi, tận lực giảm bớt tiêu hao thể năng của nàng. Phải chịu đói khiến cho tính tình đại tiểu thư của nàng thu liếm rất nhiều, ngoan ngoãn ở trên lưng của Diệp Phong không nói bất luận cái gì. Bên trong tuyết sơn cũng thật sự không có bất luận đồ vật gì có thể ăn. Bất quá thời điểm đi đến chân núi gần chỗ đạo quan kia, mập mạp từ trong đống tuyết đào ra được một cái bánh nén khô. Ấy, may mắn ta có dự kiến trước, bất quá thứ này quá cứng, phải để ở trên người che lại một lúc. Mập mạp nói xong, dùng dao đem cái bánh này chia làm 3 phần. Diệp Phong đem tất cả 2 phần đều bỏ vào bên trong ngực mình, tiếp tục cõng Thư Băng đi về phía trước, mãi cho đến sau khi ấm áp lại, mới đem 2 phần kia toàn bộ xoàn nát đút tới trong miệng Thư Băng. Thư Băng nhai đi nhai lại, không hề có vẻ kiêu ngạo của đại tiểu thư. Diệp Phong cười cười, tiếp tục cõng Thư Băng đi. Hắn ăn hay không đều không sao cả. Trước kia thời điểm ở trên núi từng nhịn ăn 2 tháng, một đoạn thời gian này không có gì. Chẳng qua Thư Băng lại không đành lòng đem 2 phần này độc chiếm. Nàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Ở thời điểm Diệp Phong quay đầu lại, nàng liền nhắm lại mắt, đỏ mặt thâm tình hôn lên. Một cái hôn này, đồ ăn trong miệng của tất cả đều chuyển tới trong miệng Diệp Phong. Thời điểm Diệp Phong phản ứng lại, nàng đã đem đầu vùi ở chỗ cổ của Diệp Phong. Bổn tiểu thư lại đưa cho ngươi một viên thuốc, ăn rồi đi nhanh lên, bổn tiểu thư muốn ăn một bữa thịnh soạn. Miệng của Thư Băng vẫn là cứng rắn như vậy, nhưng Diệp Phong biết đây là nàng đang trấn an chính mình. Khát liền ăn tuyết, đói bụng liền chịu đựng, mãi cho đến một ngày địa hỏa phù dùng hết kia, ba người rốt cuộc đi ra khỏi tuyết sơn. Thế nhưng khoảng cách đến huyện Định Nhật còn có một đoạn đường, đoạn khoảng cách này còn phải dựa vào đi bộ. Thư Băng cố chấp muốn từ trên người Diệp Phong xuống dưới, muốn chính mình đi đoạn đường này. Diệp Phong nguyên bản không muốn, nhưng thấy nàng vẫn luôn kiên trì, đành phải đem nàng thả xuống dưới. Gương mặt của mập mạp cũng đã tiểu tụy hơn, nhưng cũng may thịt nhiều, tính lực còn thực dư thừa, vẫn luôn ồn ào. Sau khi ra ngoài phải ăn xong một con trâu. Nguyên bản ba người không khí thập phần sôi nổi, thế nhưng Diệp Phong đã quên quẻ tượng phía trước ra cắt mình cho hắn. Thiên tâm tình thêm tử môn, sinh tử có mệnh, không có phương pháp xoay chuyển trời đất. Tiểu hung. Chỉ sư huynh, ngài xem, giống như có ba người đi ra, chẳng lẽ không phải Cung Kỳ sao? Tiểu đạo đồng chỉ vào ba người Diệp Phong, đối với Chỉ Nhạc Thiên nói. Nguyên bản Chỉ Nhạc Thiên không có nghĩ tới, nhưng là ngẫm lại sự tình trọng đại, nếu Cung Kỳ thật sự chạy, chính mình khó tránh khỏi trở thành tội nhân trong thiên hạ, cho nên nhanh chóng cưỡi phi cơ tới nơi này. Chẳng qua không có đụng tới Cung Kỳ, nhưng thật ra lại đụng phải kẻ thù Diệp Phong. Lần này vì bắt giữ Cung Kỳ, Chỉ Nhạc Thiên cơ hồ đã đem tất cả đệ tử âm đường của phái Thần Tiêu mang đến mai phục gần 1.000 người. Cũng tốt, hôm nay liền làm Mao Sơn tuyển hậu đi. Đúng rồi, thuận tiện vì Hình Thiên mang về vị hôn thê của hắn. Chỉ Nhạc Thiên cười cười, trong ánh mắt lại là phụ gia quang mang làm cho người ta sợ hãi. Diệp Phong cũng nhìn đến một đại đội nhân mã chờ bên ngoài, nheo nheo mắt, ngừng bước chân. Ai từ đâu ra nhiều người như vậy? Mập mạp lẩm bẩm nói, không rõ nguyên do. Nhân mã kế tiếp của phái Thần Tiêu. Diệp Phong thấp giọng nói, trước khi chết, Tân Tử Phúc đã nói qua, sau khi lợi dụng cung kỳ giết chết Diệp Phong cùng với đám âm nhân tà tu kia, đều có người tới thu thập cung kỳ. Nhìn dáng vẻ, hắn tự tin không phải không có đạo lý. Phái Thần Tiêu thế nhưng xuất động nhiều người như vậy tới tiêu diệt Ma Vương. Bất quá cũng là chính mình xui xẻo. Cung kỳ không thức tỉnh đã bị Trương Linh tu giết, âm đức bên trên liền không kiếm được. Ra khỏi Tuyết Sơn còn gặp gỡ kẻ thù cũ. Người không liên quan rút đi. Phái Thần Tiêu cùng với phái Mao Sơn hôm nay chấm dứt ân oán. Chỉ Nhạc Thiên lạnh giọng hô lên. Mập mạp, người mang theo thư băng đi trước, đi huyện Định Nhật ăn một bữa ngon. Nhớ rõ giúp ta gọi chút đồ ăn, từ lát nữa ta liền đến. Diệp Phong cười, thề mặt không sao cả nói. Thế nhưng thư băng cùng với mập mạp đều biết sẽ phát sinh cái gì. 1.000 người đánh một người một ngụm nước bọt đều có thể làm cho Diệp Phong chết đuối. Không được, ta không mang tiền, ngươi phải đi cùng ta tính tiền. Mập mạp lùi về phía sau một bước, đứng ở phía sau Diệp Phong, vẻ mặt thấy chết không sờn. Thư băng cũng lại suy yếu đỡ bả vai của Diệp Phong. Bổn tiểu thư muốn cho tiểu nô lệ ngươi ăn, để cảm ơn ngươi mấy ngày này đã chiếu cố ta. Hai người đều không muốn đi, nhưng Diệp Phong biết chuyện này bọn họ không thể không đi. Âm nhân đấu pháp, thương tổn chính là hồn phách, diệt chính là thân thể. Căn bản nhìn từ ngoại lực, nhìn không ra bất luận tổn thương chí mạng cái gì. Cho nên cảnh sát cũng tìm không thấy chứng cứ giết người. Pháp luật dương gian mặc kệ, luật pháp âm phủ càng là mặc kệ. Bọn họ lưu lại nơi này, một chút chỗ tốt cũng không có, còn sẽ làm chính mình phân tâm chiếu cố bọn họ. Đi thôi. Diệp Phong một cái thủ đao, đem thư băng đánh ngất, đồng thời đem nàng giao phó cho mập mạp. Lưu tại nơi này, cả người sẽ làm vướng bận. Mập mạp, nếu người tin tưởng ta, liền nhất định phải đi, hơn nữa đi càng xa càng tốt. Mập mạp nhìn ánh mắt chân thành của Diệp Phong, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu nói. Nếu người không thể quay về, Hạ tiểu thư nhất định sẽ lột ra ta. Yên tâm, đối phó những người này vấn đề không lớn. Diệp Phong tỏ vẻ mạnh mẽ, nhẹ nhàng nói. Từ khi mập mạp nhận thức Diệp Phong tới nay, hắn liền vẫn luôn là tồn tại vô địch. Mặc dù lần này đối mặt nhiều người của phái Thần Tiêu như vậy, trong tiềm thức của hắn vẫn như cũ cho rằng Diệp Phong không thành vấn đề. Được, vậy ta mang theo thư băng đen cái gì cùng nghỉ ngơi trước. Người tốt nhất đến nhanh một chút. Mập mạp cười một chút, khiêng lên thư băng chuẩn bị tránh đi 1.000 người này. Thật sự không thành vấn đề sao? Diệp Phong lẩm bẩm một câu. Năm đó trên Mao Sơn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đến bây giờ hắn còn không biết. Bất quá nhìn dáng vẻ, bên trong 1.000 người này cũng chỉ có người dẫn đầu kia còn có chút năng lực. Truyền nhân Quý Thủy Âm Lôi phái Thần Tiêu, Chỉ Nhạc Thiên. Truyền nhân Thượng Thanh Lôi Pháp của phái Mao Sơn, Diệp Phong. Cái gọi là tự báo sơn môn, tuy rằng là tử địch, nhưng là quy củ này vẫn là phải tuân thủ. Chỉ Nhạc Thiên, xem ra nhóm người này tất cả đều là đệ tử âm đường của phái Thần Tiêu. Một người phải đối phó cả một đường, Diệp Phong nắm chắc không lớn, nhưng là hôm nay đụng phải, tất nhiên phải thử một lần. Mập mạp cõng thư băng chạy như điên, nhưng còn không có chạy ra được một dặm, có vài người liền ngăn cản đường đi của hắn. Hắn sửng sốt một chút, rốt cuộc đều là âm nhân, quý củ âm nhân hắn vẫn là minh bạch. Lão đại các người đều lên tiếng, làm người không liên quan rời đi, các người làm gì vậy? Đúng, người không liên quan rời đi, người là người không liên quan. Nữ nhân này phải không? Nàng vốn là vị hôn thê của Trương Sư Huynh chúng ta, lại cùng Dương Nhiệt Mao Sơn kia làm chuyện gây rối, còn đem Trương Sư Huynh của chúng ta đả thương. Không tuân thủ nữ tác không nói, tội danh mưu hại vị hôn phu này cũng khó có thể làm cho nàng thoát thân. Nam nhân kia cười dữ tợn, một chân đá về phía mập mạp, làm cho hắn té ngã trên đất. Đồng thời Thư Băng cũng quay cuồng hai vòng trên mặt đất. Hai vòng này làm Thư Băng hôn mê cũng tỉnh lại. Mập mạp, chúng ta đang ở đâu? Tiểu nô lệ đâu? Sau khi thấy rõ ràng tình huống chung quanh, Thư Băng lạnh giọng chất vấn. Ngươi là tự mình cút đi hay là chúng ta làm ngươi cút đi? Mấy người kia nhìn Vương Mập trào phúng nói, căn bản không có để ý tới Thư Băng. Khinh người quá đáng. Vương Mập từ trên mặt đất bò dậy, muốn lấy ra một tấm địa hỏa phù, mới phát hiện tất cả địa hỏa phù đều dùng xong ở bên trong tuyết sơn rồi. Mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể thúc giục phù chú cấp thấp là địa hỏa phù, những cái khác Diệp Phong căn bản còn không có tới dạy hắn. Tìm chết đúng không? Nhìn thấy Vương Mập còn muốn phản kháng, người dẫn đầu nơi này mở tay ra, một đoàn tia chớp màu đen lại là lập lòe ở trong tay, đánh vào trên người Mập Mạp, nháy mắt làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Không biết tự lượng sức mình, tên cùi bắp này trực tiếp giết là được. Người dẫn đầu kia lẩm bẩm, vừa định động thủ lại là bị người bên cạnh ngăn cản. Chỉ Du huynh dặn dò không được chọc phiền toái, bị cảnh sát tìm tới liền không tốt. Lúc này mới làm cho bọn họ hậm hực từ bỏ. Bất quá hắn đem ánh mắt lại là hướng về phía Thư Băng. Chỉ sư huynh có dặn dò đối với đại tiểu thư này làm như thế nào hay không? Hắn cười khăng khăng nói. Không có, chỉ là làm chúng ta mang nàng trở về núi Thần Tiêu. Nói cách khác, trước khi trở về núi Thần Tiêu, làm cái gì đều có thể sao? Lời này tuy rằng có chút lợi dụng sơ hở, nhưng lại làm mỗi người ở đây trong lòng vừa động. Quả thật, bộ dáng của Thư Băng thập phần xinh đẹp, hơn nữa bởi vì là đại tiểu thư, tự nhiên mang theo một cỗ khí chất cao quý. Việc này còn không phải chính yếu. Nếu là đặt ở trước kia, thời điểm bọn họ lên núi Long Môn xin thuốc, liền đến tư cách thấy đại tiểu thư này đều không có, thậm chí cam nguyện làm nô lệ, với tu vi của chính mình đều không đủ tư cách. Thế nhưng hiện tại, thư đại tiểu thư này lại là không thể phản kháng đứng ở tại nơi này. Không có nỗi lo về sau, không có bất luận trả giá cái gì, mỹ nữ cao quý như vậy làm những đạo sĩ cấm dục nhiều năm nổi lên ý tưởng rất lớn. Chỉ sư huynh không có dặn dò sự tình trước khi trở về núi Thần Tiêu. Người ở bên cạnh nói, đối với Thư Băng nuốt một ngụm nước bọt. Thư Băng không ngốc, đương nhiên là minh bạch nhóm người này muốn làm cái gì, lạnh giọng nói. Nếu ta nói cho phụ thân, toàn bộ núi Long Môn đều sẽ không buông tha các người, cũng sẽ không buông tha phái Thần Tiêu các người. Ha ha ha ha. Thư đại tiểu thư nhìn dáng vẻ vẫn là có điều không biết. Ở thời điểm cô cùng Dương Nhiệt Mao Sơn kia xuống núi, thư trưởng môn liền cùng cô đoạn tuyệt quan hệ cha con. Biết vì sao không? Bởi vì hắn sợ hãi phái Thần Tiêu chúng ta mượn cơ hội này tìm núi Long Môn các người gây phiền toái. Nếu đây là núi Long Môn, chúng ta còn có thể xem mặt mũi thư trưởng môn kính cô vài phần. Thế nhưng hiện tại... Người nọ cười dữ tợn, chậm rãi đi tới chỗ Thư Băng. Thư Băng muốn phản kháng, nhưng hiện tại nàng đói đến mức sức lực bò dậy đều không có, thất tha thất thểu đứng lên, lại bị hắn một phen ôm ở trong lồng ngực. Diệp Phong, ta không biết nên nói người như thế nào, là tự tin cực độ sao, hay là ngu xuẩn tự phụ? Chỉ Nhạc Thiên mặt mang theo tươi cười lắc đầu, lôi điện màu đen trên người đã là dần dần cuốn quanh lại. Thư Băng mang theo thể chất linh dược bẩm sinh, thế nhưng người đều có thể để nàng rời đi. Xem ra trận đấu pháp này đã không thể trì hoãn. Quả thật, Thư Băng ở bên người chính mình sẽ là một người không thể chinh phục. Thế nhưng Diệp Phong không muốn để cho nàng mạo hiểm như vậy. Nàng an toàn liền tốt rồi, bản thân chuyện này liền cùng nàng không có quan hệ. Không có quan hệ sao? Chỉ Nhạc Thiên lộ ra một cái biểu tình buồn cười. Cùng Thần Tiêu, cùng Mao Sơn không quan hệ, nhưng lại cùng sư đệ Trương Hình Thiên của ta có quan hệ. Người... Diệp Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Thư Băng đâu? Nếu chính người đưa nàng đến trong tay của ta, ta đương nhiên là vui lòng nhận lấy. Chị Nhạc Thiên, mẹ nó, người nói không giữ lời. Diệp Phong vô cùng giận dữ, khớp xương trên tay rung động kêu lên răng rắc. Ta nói không giữ lời sao? Ta chỉ là nói người không liên quan rời đi. Thư Băng là người không liên quan sao? Là người nhát gan sợ phiền phức để nàng rời đi đi. Chỉ Nhạc Thiên trả đũa, đem tất cả nước bẩn đều đổ cho Diệp Phong. Diệp Phong giận quá hóa cười. Ha ha ha, ta thật là ngu ngốc, thế nhưng còn cho rằng phái thần tiêu các người có được một tiền lương tâm. Lương tâm hay không lương tâm là thiên đạo định đoạt, mà không phải là một dương nghiệt Mao Sơn sớm hẳn là đã chết như người định đoạt. Âm lôi trên người Chỉ Nhạc Thiên càng tụ càng nhiều, nháy mắt tản đi ra ngoài, bám vào trên thân thể mỗi người. Quý thủy âm lôi có một cái đặc tính rất lớn, đó là có thể ban tặng, đem lực lượng của chính mình phân tán mở ra, lại kết hợp ở một chỗ, có thể phát huy ra lực công kích mạnh hơn gấp trăm lần so với trạng thái bình thường. Hôm nay thái trời hành đạo, giết dương nghiệt Mao Sơn này. Chỉ Nhạc Thiên lạnh giọng quát lớn, đáp lại hắn chính là tiếng vang rung trời. Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, vung kiếm hô lên. Tới! Một ngàn người nháy mắt vọt tới chung quanh Diệp Phong, đem hắn gắt gao vây quanh ở bên trong, đồng thời quanh thân mỗi người đều mang theo lôi điện màu đen, mà Chỉ Nhạc Thiên lại là ở một bên nhàn nhạt nhìn. Hắn không thể ra tay, thậm chí những người này cũng không thể ra tay đem Diệp Phong giết chết. Hắn cần phải làm là đem Diệp Phong đánh thành trọng thương, hoặc là phế bỏ tu vi, sau đó lột sạch quần áo ném ở chỗ này, làm hắn sống sờ sờ mà bị đông chết. Nơi này lực độ âm ti quản hạt yếu, chính mình lại không phải hung thủ trực tiếp giết hại Diệp Phong, lệnh cấm của âm ti kia thế nào cũng coi như không ở trên đầu của phái thần tiêu. Mẹ nó, gió cũng quá lạnh, thổi đều đến xương, căn bản không thể đứng dậy. Hơn nữa nàng mặc ít quần áo như vậy thời gian dài, có thể bị đông chết hay không, chúng ta trở về cũng không dễ báo cáo kết quả công tác. Bỏ đi, có thể sờ vài cái cũng coi như là đáng giá. Trước kia những âm nhân tu vi cao cũng chỉ xứng liếm liếm ngón chân của đại tiểu thư. Chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về tìm Chỉ sư huynh báo cáo kết quả công tác đi. Đám nam nhân này rốt cuộc cũng mặc lại quần, đồng thời đem Thư Băng chỉ còn một chiếc áo mỏng một lần nữa mặc vào áo lông vũ. Thư Băng nỗ lực phản kháng, nhưng nàng quá yếu ớt, căn bản phản kháng không được. Nàng là đại tiểu thư, hôm nay thế nhưng bị mấy đệ tử hạ đẳng của phái thần tiêu vũ nhục như vậy, trên tâm lý đã là tiếp cận hỏng mất. Nàng thân hồn lạc phách bị đàn đệ tử này kéo đi, trong đầu trống rỗng. Nhóm người này đem Thư Băng đưa tới bên người Chỉ Nhạc Thiên, mà lúc này Chỉ Nhạc Thiên đang xem xét cảnh tượng hàng ngàn người vây công Diệp Phong. Không thể không nói, chỉ bằng vào Chu Tà Quyết cùng với kiếm pháp Thái Cực chống đỡ tới hiện tại, dương nghiệt Mao Sơn này thật đúng là có chút tài năng. Thư đại tiểu thư đã có nhiều đắc tội, sau khi trở về núi Thần Tiêu sẽ cùng trưởng môn núi Long Môn định đoạt cô đi hay ở đi. Chỉ Nhạc Thiên đối với thiên kim của trưởng môn núi Long Môn vẫn là thập phần khách khí. Bang một tiếng, Thư Băng giơ tay tát một cái, khiến cho Chỉ Nhạc Thiên có chút ngây người. Tiểu nô lệ, bổn tiểu thư muốn người đem phái thần tiêu diệt môn. Thư Băng kéo tung mái tóc của chính mình, tức giận hô lên, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Phong. Bộ dáng đầu tóc nàng rối bời khắc thật sâu vào trong đầu của Diệp Phong. Ở trong tiềm thức của hắn cho rằng Thư Băng bị khinh nhục, sự thật cũng đúng là như vậy. Chỉ Nhạc Thiên cũng không phải ngốc tử, đại tiểu thư này rõ ràng cảm xúc đã có chút hỏng mất. Hắn chú ý tới trên tay của Thư Băng có rất nhiều dấu tay màu đỏ, hắn không màng phân biệt nam nữ, trực tiếp kéo ra tay áo lông vũ của Thư Băng, bên trong toàn bộ là dấu vết ở thời điểm Thư Băng giãy giụa lưu lại. Đơn thuần bắt người sẽ lưu lại nhiều dấu vết như vậy sao? Chỉ Nhạc Thiên tức giận tận trời, nhìn về phía mấy người phụ trách bắt Thư Băng kia, bọn họ chột dạ cúi đầu. Một đoàn tia chớp màu đen hóa thành mãng xà xuyên qua thân thể mấy người này, nháy mắt ba người đó liền nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Người tới, kéo xuống đi, đưa đi làm phục dịch. Một đạo tia chớp này liền phế đi toàn bộ tu vi của mấy người này. Tu luyện trên núi Thần Tiêu mấy chục năm liền bị hủy trong một sớm như vậy, chỉ đổ thừa bọn họ không tuân thủ quy củ. Thư tiểu thư, xin lỗi. Chỉ Nhạc Thiên biết chuyện này là chính mình làm không đúng, về phần Thư Băng đã chịu xâm hại lớn bao nhiêu cần trở về tìm chuyên gia giám định. Thế nhưng Thư Băng lại là rơi lệ đầy mặt nhìn Diệp Phong, ngăn không được khóc giống lên. Chỉ Nhạc Thiên, người thực đê tiện. Hai mắt của Diệp Phong trở thành màu đỏ tươi, Thái Cực kiếm trên tay rõ ràng rối loạn kết cấu. Nếu vừa rồi còn có thể thành thạo chống đỡ được công kích, nhưng hiện tại chính là trồng chất sơ hở. Vô số lôi điện màu đen đánh trúng Diệp Phong, đồng thời kiếm gỗ đào của mấy người cũng tránh đi chỗ yếu hại đâm vào thân thể Diệp Phong, xuyên thấu áo lông vũ. Vô số vết máu đỏ thắm nhuộm dần ra tới, hư thoát vô lực. Cương khí bên trong thân thể chính mình cũng bởi vì duyên cớ tia chớp màu đen kia bắt đầu trở nên hỗn loạn, hết thảy đều tan thành hư vô. Thế nhưng nếu chính mình đã chết, thứ băng sẽ biến thành cái dạng gì? Để người trà đạp sao? Hay là trở về bị Trương Hình Thiên cả đời khóa ở trên núi Thần Tiêu? Phái Thần Tiêu bọn họ vì sao liền phải hùng hổ dọa người như vậy? Chỉ sư huynh, hẳn là kết thúc. Đạo đồng bên cạnh xem hiệu quả công kích của 1000 người, hướng về Chỉ Nhạc Thiên nhắc nhở. Thứ băng cả người đều ngây ngốc, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Nàng vừa khóc như hoa lê dính mưa, giờ lại lộ ra tươi cười điên cuồng. Tương phản cực lớn làm cho Trình Nhạc Thiên sợ không nhẹ. Hiện tại Thư Băng sống sờ sờ trở thành kẻ điên. Không đúng, còn không có. Nhưng là một cỗ cương khí bùng nổ lại làm Trình Nhạc Thiên hấp dẫn đi qua. Diệp Phong hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng tiếp cận hắn, cũng là tiếp cận Thư Băng. Hồn thiên địa khiếp lôi thiểm điện, vận đấu su phân liệt càn khôn, tôi nhật thần kính hạ thương hải, triều thái âm đảo hải quy nguyên. Âm lôi chú nháy mắt phóng thích mở ra, vô số tia chớp màu đen công kích tới Diệp Phong đang hóa thân thành tia chớp màu lam, đem thân hình hắn mạnh mẽ ngừng lại. Một chiêu này đem cương khí Diệp Phong thật vất vả tụ lại toàn bộ đánh tan, huyết bắn ba thước. Hắn quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dùng văn vương đào mộc kiếm chống đỡ thân thể. Tiểu nô lệ! Thư Băng không quan tâm vọt đi qua, Chỉ Nhạc Thiên cũng không có ngăn trở. Ở hắn xem ra, Diệp Phong cũng mất quá là nổ mạnh hết đà. Người thế nào rồi? Thư Băng kinh hoàng thất thố hỏi, dùng tay ôm lấy gương mặt của Diệp Phong. Lời này hẳn là ta hỏi cô. Diệp Phong suy yếu ho khan hai tiếng. Cô yên tâm, người của phái Thần Tiêu làm nhục cô, hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi. Thư Băng cười, cười nước mắt giàn giụa. Đạo sĩ ngốc này, thế nhưng đến bây giờ vẫn là để ý trong sạch của chính mình. Thế nhưng tình thế hiện tại, hắn đã không thể xông lên. Điều nô lệ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là thích Hà Thi Hàm nhiều hơn hay là thích ta nhiều hơn? Biểu tình của Thư Băng thập phần nghiêm túc. Diệp Phong nắm chặt tay, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra. Hà Thi Hàm là thế tử âm hồn của ta, ta chính là lão công của nàng, điểm này không có biện pháp thay đổi. Nhưng cô là bằng hữu của ta, cho dù ta chết cũng không thể làm người đã vũ nhục sự trong sạch của cô thản nhiên rời đi. Nói cách khác, thích Hà Thi Hàm càng nhiều hơn một chút sao? Thư Băng lẩm bẩm suy nghĩ, ngược lại cười thoải mái. Có đôi khi người lựa chọn cùng người nào đó bảo trì khoảng cách, cố ý khắc khẩu, không phải bởi vì không để bụng, mà là bởi vì người rõ ràng biết hắn không thuộc về người. Một đời người sẽ gặp được rất nhiều người khác nhau, trình tự lên sân khấu thật sự rất quan trọng. Rất nhiều người nếu đổi một thời gian quen biết sẽ có kết cục bất đồng. Nếu xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong trước Hạ Thi Hàm, Thư Băng nhất định có tin tưởng bắn lấy đạo sĩ này. Thế nhưng có một số tình yêu chỉ có thể ngăn với môi răng, giấu ở trong năm tháng. Diệp Phong, ngươi còn nhớ rõ đã đáp ứng làm cho ta ba chuyện không? Nhớ rõ. Hiện tại ta đột nhiên muốn cầu ngươi là một chuyện thứ ba. Hãy quên ta. Thư Băng ở bên tai Diệp Phong mềm nhẹ nói, sau đó bắt lấy kiếm gỗ đào của Diệp Phong, thẳng tắp đâm vào ngực của chính mình. Người trời sinh thể chất linh dược, đã tìm được một lang quân tốt ở bên cạnh quãng đời còn lại. Người có thể vì hắn chữa thương, hắn có thể bảo hộ người chu toàn. Nhưng là sinh tử có mệnh, nếu muốn có sức mạnh lớn lao, cần thiết phải là một việc cực kỳ tàn nhẫn. Chính tay giết chết người yêu thương, thể chất linh dược bẩm sinh liền sẽ hóa thành linh vận hoàn toàn tiến vào thân thể đối phương, hợp hai làm một. Đây là chỗ mâu thuẫn của thể chất linh dược bẩm sinh. Cả đời chỉ có thể trị liệu một người, người nọ nhất định là người mà thể chất linh dược bẩm sinh yêu thương. Nhưng là hiệu quả trị liệu mạnh nhất lại là cần thiết người này giết chết chính mình mới có thể đạt được. Máu của Thư Băng theo kiếm gỗ đào chảy ra, lại là không có nhỏ giọt trên mặt đất, mà là theo miệng vết thương của Diệp Phong chảy vào thân thể hắn. hãy quên ta. Thư Băng cười trong nước mắt, không ngừng lẩm bẩm ba chữ này, cánh tay đẫm máu vuốt ve gương mặt Diệp Phong. Đây là người cả đời nàng yêu thương, cũng là nam nhân vì nàng trả giá hết thảy. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Chờ hắn phản ứng lại, Thư Băng đã làm mỉm cười dựa vào trong lòng ngực hắn, mà kiếm gỗ đào trong tay chính mình đã xuyên qua thân thể nàng. Diệp Phong rốt cuộc nhớ tới quẻ tượng của Gia Cát Minh: thiên tâm tinh, thêm tử môn, sinh tử có mệnh, không có phương pháp xoay chuyển trời đất, tiểu hung. Không có phương pháp xoay chuyển trời đất thì ra chính là chỉ Thư Băng, nhưng rõ ràng chết hẳn là chính mình mới đúng. Khuôn mặt nhỏ hồng thuận của Thư Băng kia ở trong gió lạnh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Biến cố trong nháy mắt này làm cho Chỉ Nhạc Thiên đều sửng sốt. Hắn là người tu đạo, phái Thần Tiêu có rất nhiều quy củ, một cái quan trọng nhất bên trong đó là thoát ly khỏi hồng trần. Thế nhưng trong hồng trần này lại là có yêu mà không được, rồi lại trả giá hết thảy tình cảm như vậy. Phái Thần Tiêu, phái Thần Tiêu! Diệp Phong khóc giống, dùng sức ôm chặt thi thể Thư Băng. Diệp Phong, người đại nạn buông xuống, còn giết chết Thư Băng tiểu thư, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giúp núi Long Môn cùng phái Thần Tiêu hành đạo. Chỉ Nhạc Thiên nguyên bản tâm thần dao động, thế nhưng nhớ tới trọng trách của phái Thần Tiêu, hắn biết hiện tại không phải thời điểm lòng dạ đàn bà. Vì núi Long Môn cùng phái Thần Tiêu sao? Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn phụt ra sát khí vô hạn. Mọi người nghe lệnh, phế đi tu vi cùng tay chân, ném vào trong tuyết sơn. Chỉ Nhạc Thiên ra lệnh: các người hôm nay đều phải vì Thư Băng chôn cùng. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, buông lỏng ra kiếm gỗ đào trong tay chính mình. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Xôn Xao, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Lần này ra tới không phải là Thanh Long hoặc là thần thú Bạch Hổ hai đầu, mà là tứ thần thú hoàn chỉnh. Thanh Long xoay chuyển ở quanh thân Diệp Phong, Bạch Hổ nằm ở dưới thân Diệp Phong, thét dài một tiếng hung ác đối mặt Chỉ Nhạc Thiên. Mà chủ tướng lại là xoay quanh ở đỉnh đầu Diệp Phong, không ngừng phát ra hú gọi. Huyền Vũ lại là ở phía sau Diệp Phong, thân hình lười nhác lại mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm 1000 người kia. Tứ thần thú, trời ạ, đây là thượng thanh lôi pháp sao? Hắn, năng lực của hắn vì sao tới tu vi khống chế tứ thần thú rồi? Hắn mới 20 tuổi. Mỗi người ở đây đều là người tu đạo, càng làm minh bạch địa vị của tứ thần thú rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Bọn chúng ở đạo giáo chính là thần bảo hộ. Thanh Long gọi là Mạnh Trương Thần Quân, Bạch Hổ gọi là Giam Binh Thần Quân, Chủ Tước gọi là Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ gọi là Chấp Minh Thần Quân. Tứ đại thần quân này nhiều lắm sẽ xuất hiện 2 con. Tứ thần quân hộ thể đó là tu vi như thế nào? Bọn họ đều bắt đầu sinh ra ý lui, không có người còn dám ở phụ cận. Chẳng qua là lôi điện giả tưởng, có gì phải sợ? Chỉ Nhạc Thiên ổn định nhân tâm của mọi người. Ta ngược lại muốn nhìn xem thần phụ quyết của ngươi cùng với âm lôi chúa của ta ai lợi hại hơn. Vô số tia chớp màu đen công kích tới Diệp Phong, thế nhưng lại ở khoảng cách Diệp Phong 1 mét mạnh mẽ ngừng lại, cuối cùng toàn bộ bị Thanh Long hấp thu. Âm lôi chú mất đi hiệu lực sao? Việc này quả thực làm điên đảo nhận thức của Chỉ Nhạc Thiên. Ở khái niệm của hắn, âm lôi chú còn chưa từng sinh ra khuyết điểm. Thần tiêu lôi pháp không phải là vô địch sao? Thế nhưng hắn không biết, thần tiêu lôi pháp tu hành quá mức phân tán, riêng là đường khẩu đều có mấy cái, mà thượng thanh lôi pháp này lại là tập hợp trên một thân, đương nhiên là uy lực càng thêm cường hãn. Hơn nữa Diệp Phong được Thư Băng dùng thân thể trị liệu, hiện tại cương khí đã đạt tới đỉnh, dùng toàn bộ âm đức đổi lấy thần phụ quyết, đương nhiên là không thể khinh thường. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai mắt đã là trở nên đỏ bừng. Hắn muốn tất cả người của phái Thần Tiêu ở nơi này chôn cùng Thư Băng. Thanh Long thét dài, chủ tướng hót vang, Bạch Hổ nháy mắt bổ nhào vào trên người Chỉ Nhạc Thiên. Mà Huyền Vũ lại là vũ động thân hình thật lớn, tốc độ không chậm đuổi giết 1000 người đang tứ tán tránh thoát. Trong lúc nhất thời, thanh âm gào giống nổi lên 4 phía, tiếng đau đớn hô lên không dứt bên tai. Chỉ Nhạc Thiên như một lần vây kín, nghiễm nhiên biến thành tu la địa ngục, có chút cười khổ nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều xong rồi. Nếu người đã suy đoán ra tới, vì sao không cứu hắn? Ở nơi xa trên tuyết sơn, có hai người nhìn hết thảy phát sinh phía dưới. Đây là số mệnh. Gia Cát Minh cười cười, tươi cười lại là thập phần chua xót. Nếu mạnh mẽ sửa mệnh, vậy thì vận mệnh sẽ toàn bộ đứt gãy. Mao Sơn hy sinh cũng sẽ trở nên không hề có ý nghĩa. Phải không vậy? Thật là hoang đường. Trương Linh Tu không nói gì, thu hồi quỷ vương kiếm một mình rời đi. Hoang đường sao? Cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Gia Cát Minh than một tiếng, đi hướng ngược lại với Trương Linh Tu. Diệp Phong, chớ trách chúng ta. Rất nhiều chuyện là lúc người sinh ra cũng đã chú định. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.